Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ngắm bình minh thật sự không dễ dàng. Tiểu mỹ nhân cảm thấy cơ thể mình sắp rụng rời luôn rồi. Ngắm mặt trời mọc, không bằng ở nhà làm cho tới khi thái dương ló dạng. Mặt trời, Di, bên cạnh đó ngôn ngữ mạng hiện tại Di còn được dùng với nghĩa là tih, và thay thế cho từ chửi thề. Cao, cao, đương nhiên, loại ý nghĩ này cậu chỉ dám nói thầm trong lòng. Sắp đến rồi, kiên trì một chút nữa thôi. Tiểu mỹ nhân hai tay trống trơn mà vẫn mệt đến nhũn chân. Vừa thở gấp vừa vẫy tay với ngài chồng trước đang đeo túi leo núi sau lưng. Anh đi đi, em không được rồi. Nếu như là lúc trước thầy Lý chắc chắn sẽ trầm mặc xuống răn dạy cậu tứ chi không phát triển. Nửa mới đường là đã bỏ cuộc rồi. Trong đầu tiểu mỹ nhân đã làm sẵn bản thảo cho thầy Lý luôn rồi. Chuẩn bị vào từ tay phải ra bằng tay trái rồi. Kha Mộng Nghiêu, anh phải nói em cái gì mới tốt đây? Ngài chồng trước thở dài. Bước đến bên người tiểu mỹ nhân. Đưa tay ra, đưa tay cho anh. Em biết rồi. À, cái gì? Tiểu mỹ nhân trừng lớn mắt. Nghi ngờ bản thân đã nghe lộn. Anh kéo em. Cánh tay ngài chồng trước rất rắn giỏi. Giống như một cây gậy chắc chắn nhất. Thiếu luyện tập quá nhiều rồi. Những người suốt ngày nằm làm việc trong nhà như em quả nhiên thể lực không theo kịp. Sau này chúng ta cứ tập từ từ. Hoạt động nhiều lần là được rồi. Tiểu mỹ nhân chớp chớp mắt. Cảm thấy không được tự nhiên mà lắc lắc đôi bàn tay đang nắm lấy nhau. Chỉ có một mình thì em không thích động đậy. Cho nên anh mới đi cùng em nè. Ngài chồng trước qua loa hời hợt trả lời một câu. Như là chuyện đương nhiên, lại bắt đầu lặng lẽ dắt tiểu mỹ nhân đi lên phía trước. Mặt trời chậm rãi xuất hiện, cả người đều được ôm lấy bên trong vầng sáng màu vàng nhạt đó. Tiểu mỹ nhân nhìn sườn mặt ngài chồng trước, đột nhiên trong tim cảm thấy có chút ngọt ngào, ngọt đến cậu nhịn không được mỉm cười. Đến rồi, em cười ngốc cái gì vậy? Ngài chồng trước quay đầu liền nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngơ ngác cười. Kỳ quái hỏi, có chuyện gì mà vui vẻ thế? Không nói cho anh biết, tiểu mỹ nhân đặt chân lên đỉnh núi thì rất vui sướng. Đi vòng vòng mấy lần, em leo được lên tới đây rồi có phần thưởng không? Có, ngài chồng trước trải xong thảm, vừa bày bữa ăn sáng ra vừa kêu tiểu mỹ nhân qua đây. Cái gì đó? Một anh chồng trước, hứ, em mới không thèm, há há há há há, anh đừng chọt lét em nữa mà. Tiểu mỹ nhân cười đến gục ngã trong lòng ngài chồng trước. Vươn tay bấu lấy vai hắn. Ngài chồng trước hỏi cậu, ép mua ép bán có được không? Tiểu mỹ nhân chu miệng, sao thế, làm đau môi em rồi à? Con trai chu mỏ lên là muốn anh hôn người ta đó. Tên ngốc, cách chương.